Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Tiễn Vũ Hồn, chương 6, Tiễn Vũ Hồn, Vân Hải Tông vị trí ngọn núi chính bị Bát Trụ Thông Thiên Sơn Phong quay chung quanh. Đồng thời cũng liền nhận được này Bát Trụ Thông Thiên Sơn Phong. Vân Hải Tông đệ tử có thể đến những này Thông Thiên Sơn Phong đi tìm động thiên phúc địa. Chuyên tâm tu luyện, dù sao này Bát Trụ Thông ngày phong quá cao quá rộng lớn. Muốn tìm kiếm một chỗ địa phương yên tĩnh tu luyện cũng là phi thường dễ dàng. Giờ khắc này một chỗ vách núi treo leo nơi, có một khối trôi nổi với không rộng rãi nơi. Hướng về bên dưới vách núi xem dù là mênh mông biển mây, khiến cho lòng người khoáng thần di. Bất quá Lâm Phong nhưng không có tâm tình đi thưởng thức. Mồ hôi đầm đìa, hắn không ngừng lặp lại một động tác. Rút kiếm, ca bành, lại là một đạo nổ tung tiếng vang lên. Vách núi treo leo nơi hòn đá nổ tung, một đạo dài nhỏ lỗ hồng khảm nạm nhập trong vách núi treo leo. Đó là vết kiếm, Lâm Phong ở đây đã khổ luyện 7 ngày. Trên vách đá thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là sâu cạn bất nhất vết kiếm. Ngang dọc tứ tung không có chương pháp gì. Bạt kiếm thuật chỉ theo đuổi hai điểm. Nhanh, cực hạn nhanh, còn có chính là uy lực. Ở rút kiếm chớp mắt bạo phát không gì sánh kịp uy lực. Còn xuất kiếm quỹ tích góc độ, tùy ý tùy tâm. Vốn là chỉ có một chiêu kiếm, nếu như có cố định kết cấu há có thể không bị người nhìn thấu. Bạt kiếm thuật là không nói kiếm pháp kiếm thuật. Lâm Phong không để ý đến đầy người mồ hôi, như trước không ngừng lặp lại rút kiếm. Thực lực tăng lên không phải sớm chiều việc, chỉ có kiên trì bền bỉ, nắm giữ cứng cỏi cực kỳ ý chí mới có thể trở thành võ đạo cường giả. Đầu thai làm người Lâm Phong vẫn ghi nhớ, không dám lãng quên, tuy nói thế giới này tràn ngập hào hùng nhiệt huyết, nhưng là đồng dạng, tràn đầy nguy cơ, không cường đại, liền có thể bị giết, lại như trước đây Lâm Hằng. Một lúc lâu, Lâm Phong phía sau hắc ám hư ảnh cũng dần dần trở nên lờ mờ. Tinh thần cũng hơi có chút hoảng hốt, hắn mới dừng lại rút kiếm động tác. Thu hồi vũ hồn, vũ hồn là võ giả linh hồn, vẫn sử dụng đối với tinh thần tiêu hao nhưng là lớn vô cùng. Đem nguyễn kiếm sen vào bên hông khảm nạm bảo thạch yêu thú túi ra vỏ kiếm trong. Lâm Phong bóng người lấp lóe như lược ảnh phù quang, lại bắt đầu luyện tập thân pháp võ kỹ, hướng từ từ dần hóa thành tà dương. Lâm Phong dựa ở trên vách đá, nhìn về phía trước lăn lộn biển mây, trên mặt mang theo một tia nụ cười sán lạn, tay cầm tàn dương kiếm, lòng có lãnh nguyệt đao, núi cao như nhỏ lại, nên đi tìm cái tu luyện dùng động phủ. Lâm Phong nghỉ ngơi chốc lát, sau đó đứng dậy, hướng về núi gian đi đến. Không đến bao lâu Lâm Phong liền nhìn thấy mấy cái động phủ, bất quá bên trong đều có người chiếm cứ. Ngay vào lúc này, Lâm Phong đi tới một chỗ khe núi, theo khe núi nhìn lại, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, một đường ngay, phía trước có một ngọn núi cao, sau đó này đỉnh cao trung gian nhưng phảng phất bị một chiêu kiếm bổ ra. Trung gian có một cái có thể chứa đựng hai người đi qua chật hẹp con đường. Từ đàng xa nhìn tới liền phảng phất một đường ngay giống như... Không biết bên trong có cái gì, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng về một đường ngày đi đến, khe núi dòng nước tựa hồ là từ một đường thiên hạ diện chảy ra. Xa xa, hai tên ngoại môn đệ tử nhìn thấy Lâm Phong đi vào một đường ngày. Không khỏi cười nhẹ nói, phế vật này xui xẻo rồi, ở chung quanh đây người nào không biết đây là Liễu Phỉ sư muội địa bàn. Hắn lại dám đi vào. Liễu Phỉ thực lực có thể mạnh hơn chúng ta hơn nhiều. Ở ngoại môn trong các đệ tử xếp hạng trước mấy, ngươi nên gọi sư tỷ mới đúng. Ở hai người xì xào bàn tán đồng thời, Lâm Phong đã đi vào mấy trăm mét trường một đường ngày. Trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, trong này càng có động thiên khác, cực kỳ trống trải, hơn nữa bên trái còn có một hồ nước khổng lồ, từng tia nhiệt khí từ bên trong hồ nước bốc lên. Càng là một ngày nhiên ôn tuyền, thực sự là địa phương tốt, vừa vặn có thể tắm rửa, y phục trên người bị mồ hôi kề cận, Lâm Phong cảm giác phi thường không thoải mái, đem trên người quần áo bỏ đi. Lâm Phong trực tiếp nhảy vào thiên nhiên ôn tuyền trong. Thoải mái, Lâm Phong say sưa nói rằng, bất quá đang lúc này, ào ào ào âm thanh truyền ra. Ở ôn tuyền hồ một mặt khác, Nhu Thuận Hắc Ti đột nhiên từ trong hồ vứt ra. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy một bộ mỹ lệ mặt. Đây là 15-6 tuổi thiếu nữ, mày liễu, mặt trái xoan, cực kỳ tinh xảo mỹ lệ. Hơn nữa người của thế giới này bởi vì tu luyện duyên cớ, da rẻ vô cùng tốt, căn bản không cần dựa vào hóa trang, hoàn toàn là thiên nhiên mỹ. Bất quá thiếu nữ này con mắt có thể không quá thân mật. Ánh mắt phẫn nộ trong phun ra lửa, Liễu Phỉ người ở bên trong nước bế tức tu luyện lớn mạnh nội tức. Làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có tông môn đệ tử không chịu được như thế. Ở trần trên người đi tới người mỗi ngày tắm rửa địa phương. Xin lỗi, ta không biết nơi này có người. Lâm Phong áy náy nở nụ cười, sau đó đứng dậy rời đi. Ngoại môn đệ nhất mỹ nữ Liễu Phỉ hắn vẫn là nhận ra. Bất quá Liễu Phỉ sắc mặt cũng không có biến đẹp đẽ bao nhiêu. Không biết, ở sơn mạch này tu luyện Vân Hải Tông đệ tử, người nào không biết một đường ngày là người chỗ tu luyện. Này sao tặc khẳng định là cố ý khinh bạc người. Lâm Phong xác thực không biết trong này có người. Trước đây phế vật Lâm Phong tính cách nhu nhược, cũng chưa từng có đến sơn mạch bên này tu luyện qua. Tuy rằng Liễu Phỉ có được mỹ lệ phi thường, nhưng Lâm Phong cũng vẻn vẹn là trong lòng tạo nên trong nháy mắt gợn sóng. Cũng không có quá nhiều ý tưởng khác, mặc quần áo tử tế liền nhanh chóng rời đi. Ngươi còn muốn đi? Ngay khi Lâm Phong sắp đi ra một đường ngay thời điểm giọng nói lạnh lùng truyền đến, xoay người Lâm Phong hắn liền nhìn thấy Liễu Phỉ hai tay kéo cung tên. Mục tiêu chính là hắn. Ngươi muốn thế nào? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ cũng không có làm ra bất kỳ khinh bạc cử động. Đây chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa hắn cũng xin lỗi quá. Không hề trả lời. Liễu Phỉ cái kia xinh đẹp thân thể loan thành cong, cài tên, cây cung, kêu to tiếng truyền ra, màu vàng ống mũi tên xuất hiện giữa trời, đâm thẳng Lâm Phong, thật mạnh. Lâm Phong ánh mắt khẽ run, không có chút gì do dự, tầng 9 lãng gào thét mà ra, tiễn tu bắn ra cung tên nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Mũi tên này bắn ra, không gian đều phát sinh ong ong tiếng vang. Mũi tên trong nháy mắt tước đến. Tầng 9 lãng oanh kích ở mũi tên thượng. Mũi tên càng ở cuồng bá làn sóng trung kiên nắm chốc lát mới trụy xuống rơi xuống đất. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phong trong thanh âm mang theo tức giận. Mũi tên này có tới 7.000 cân uy lực. Nếu là lấy trước Lâm Phong, hắn đã nằm xuống. Là thì lại làm sao? Lại một mũi tên khoát lên trên dây cung, Liễu Phỉ phía sau đột nhiên xuất hiện một nhánh hư huyễn mũi tên. Màu vàng mũi tên, Lâm Phong trong lòng rung động, chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh lan tràn tại người. Cái kia hư huyễn mũi tên quay về hắn, càng khóa chặt lại hơi thở của hắn. Tiễn vũ hồn, có thể khóa chặt khí tức công kích, đây là thuộc về vũ hồn đặc biệt năng lực. Vù, dây cung rung động, chớp mắt đã áp sát, lướt qua, tầng 9 lãng, Lâm Phong thân thể lùi về sau 10 mét, cuồng mãnh làn sóng dâng trào ra, oanh kích ở phóng tới mũi tên bên trên, bất quá lần này chỉ là hoãn hoãn mũi tên tốc độ. Ong ong tiếng vang làm người ta sợ hãi, đâm thẳng Lâm Phong sau đầu. Liễu Phỉ vốn là trong đệ tử ngoại môn tài năng xuất chúng tồn tại. Khi vũ cảnh tầng 9 võ tu, đang sử dụng tiễn vũ hồn tình huống hạ bắn ra mũi tên. Mũi tên này lực đạo tuyệt đối vượt quá 9.000 cân. Bởi vậy mặc dù Lâm Phong sử dụng tầng 9 lãng như trước không cách nào ngăn cản. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ ngửa mặt đi xuống đổ tới. Nhưng này mũi tên bị vũ hồn khống chế. Phảng phất có sinh mệnh giống như càng đảo ngược mà xuống. Kế tục ám sát Lâm Phong. Kinh ngạc, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Ông ánh sáng màu trắng lóe lên rồi biến mất. Lại chớp mắt biến mất. Chuyện hôm nay, ta Lâm Phong ghi nhớ. Một thanh âm rất xa truyền ra. Để Liễu Phỉ ngẩn người. Chỉ thấy chính mình tên bắn ra thì bị đánh thành lượng đoạn. Mà Lâm Phong bóng người đã biến mất ở một đường thiên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Đó là kiếm quang. Liễu Phỉ lẩm bẩm nói nhỏ. Lập tức đuổi theo ra một đường ngày. Khoảng cách một đường ngày chỗ không xa. Cấp độ kia xem trò vui hai người nhìn thấy Lâm Phong chạy ra một đường ngày không khỏi ngớ ngẩn. Liễu Phỉ dĩ nhiên không có để lại phế vật kia. Hay là Liễu Phỉ sư muội không muốn cùng hắn tính toán đi. Bất quá đang lúc này, bọn họ nhìn thấy quần áo kề sát thân thể Liễu Phỉ từ một đường ngày trong bước ra. Cái kia uyển chuyển đồng thể tràn ngập vô tận mê hoặc lực lượng. Để hai người bọn họ nuốt nước miếng một cái. Bất quá nhưng đóng chặt miệng. Chỉ dám lộ ra một cái đầu ở bên ngoài nhìn trộm. Hưởng thụ này hiếm thấy phong cảnh. Phải biết Liễu Phỉ không chỉ có thực lực mình mạnh mẽ. Ở Vân Hải Tông cũng không có thiếu người theo đuổi. Những người theo đuổi này trong thậm chí có phi thường lợi hại đệ tử nội môn thậm chí là đệ tử nòng. Cốt, này không phải là bọn họ trêu tới. Nếu như bị người ta biết bọn họ nhìn thấy Liễu Phỉ khêu gợi thân thể. Bọn họ tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.